Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 18, trận pháp khóa hồn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Cố Lý cầm lọ thuốc mỡ đặt vào tay Diệp Lẫm, dặn dò. Nếu ngứa, em hãy bôi thêm, tuyệt đối không được gãi. Bị muỗi đốt mà càng gãi thì càng ngứa, đau lắm đấy. Dù em có giỏi thế nào, nhưng bị đốt nhiều thế này rồi còn chạy lên núi hái rau thì chị không tán thành đâu. Cố Lý nghĩ rằng, người đầu tiên cần chăm sóc tốt chính là bản thân mình, rồi mới có thể chăm sóc tốt cho người khác. Cảm giác ấm áp từ tay Cố Lý vừa biến mất, Diệp Lẫm mới hoàn hồn lại, gật đầu đồng ý một cách ngại ngùng. À, lúc nãy đạo diễn đưa nhiệm vụ mới phải không? Cố Lý hỏi khi cô lấy khăn ướt lau tay. Vâng, hình như họ nói nhóm mình thắng và được quyền ưu tiên lên núi tìm nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Diệp Lẫm cúi đầu nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ nhạt trên cổ tay. Cảm giác như màu sắc của nó vừa tối hơn một chút. Điều này làm cô lo lắng, mày cô khẽ nhíu lại. Cố Lý không nhận ra sự khác thường của Diệp Lẫm. Sau khi ném khăn ướt vào thùng rác, cô quay lại hỏi. Em có muốn nghỉ ngơi một chút không? Nhiệm vụ không cần phải vội vàng làm ngay đâu. Cô không hiểu nhiều về huyền học, nhưng qua lời Cửu Ly, cô biết trận pháp mà Diệp Lẫm đã phá là rất cao cấp và khó nhằn. Sáng nay Diệp Lẫm vừa nấu cơm, vừa phá trận, liệu cơ thể có chịu nổi không? Dù sao cô cũng là người đứng sau hậu trường, chương trình muốn quay thế nào cũng là do cô quyết định. Nhiệm vụ không quan trọng bằng sức khỏe của Diệp Lẫm. Lúc này, Cố Lý hoàn toàn không nhận ra rằng trong hai ngày ngắn ngủi, vị trí của Diệp Lẫm trong lòng cô đã thăng lên một cách rõ rệt. Diệp Lẫm không biết Cố Lý đang nghĩ gì, cô nghĩ rằng Cố Lý đang mệt và muốn nghỉ ngơi. Tôi vẫn ổn, nếu chị mệt thì cứ nghỉ đi. Tôi sẽ đi sau núi xem xét, tiện thể mang nguyên liệu nấu ăn về. Sau núi, Cố Lý nhớ lại rằng trong Tiểu Vượng thôn có 3 trận pháp, và một trong số đó là khóa hồn trận mà Cửu Ly đã lập ra ngàn năm trước để giam cầm ngũ tụ. Diệp Lẫm cũng đã hứa với Cửu Ly sẽ giúp cứu ngũ tụ. Người trước mặt cô luôn giữ lời, đã nói là làm, nên Cố Lý tin rằng Diệp Lẫm sẽ không nói dối. Nhưng Cố Lý vẫn muốn xác nhận lại, em định đi phá khóa hồn trận à? Cố Lý nhìn Diệp Lẫm, không chắc liệu khả năng của Diệp Lẫm có đủ mạnh để đối phó với trận pháp này hay không. Rốt cuộc, Cửu Ly đã phải mất ngàn năm tu luyện mới thoát khỏi trận. Liệu Diệp Lẫm có thực sự an toàn khi đối mặt với nguy hiểm đó? Chẳng phải còn có trận sát khí ở đó sao? Chị quên rồi à, tôi đã phá nó rồi. Diệp Lẫm chớp chớp mắt, nhắc nhở Cố Lý rằng cô đã cho mình một buổi sáng để giải quyết trận đó. Cố Lý nhớ lại rằng mình đã ra lệnh rất mạnh mẽ lúc đó. Nhưng cô vẫn lo lắng. Phá 2 trận rồi, em không mệt sao? Liệu có nguy hiểm khi đi vào rừng bây giờ không? Sự lo lắng của Cố Lý quá rõ ràng, Diệp Lẫm cúi mắt, cảm thấy ngượng ngùng. Trái tim cô đập nhanh, và động tác nhỏ này khiến cô trông có vẻ yếu đuối, càng làm Cố Lý thêm lo lắng. Nhưng, tôi đã hứa với Cửu Ly, và hồn phách của ngũ tụ cũng không thể chờ lâu hơn nữa. Diệp Lẫm thầm trách mình, nếu cô không đưa mọi người đến Tiểu Vượng thôn, liệu có thể tránh được những hiểm họa này không? Nhưng ngay cả khi họ không đến, ngũ tụ vẫn sẽ bị nhốt trong trận pháp. Người đã lập trận hại cô, Diệp Lẫm sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Em chắc chắn muốn đi chứ? Ừ, nhưng Diệp Lẫm định nói rằng chị nên ở lại đây nghỉ ngơi, vì sát khí ở sau núi rất nặng, sẽ ảnh hưởng đến người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Cố Lý đã ngắt lời. Vậy chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm, dù sao cũng có cơ hội nhìn thấy ngũ tụ, tôi rất muốn biết chân dung trong sách giáo khoa và ngoài đời khác nhau thế nào. Tôi là fan trung thành của cô ấy mà. Cố Lý tìm một lý do để đi cùng Diệp Lẫm, chẳng có cái gì gọi là fan khi đối mặt với sống chết. Cố Lý là người có thể chất cầm lý, còn Diệp Lẫm lại là người có khí vận đặc biệt. Biết đâu trong lúc nguy cấp, Cố Lý có thể giúp Diệp Lẫm một chút. Nghe thấy Cố Lý cũng muốn đi cùng, Diệp Lẫm cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Chị ấy quan tâm đến mình đúng không? Để ý đến mình, lo rằng mình không ứng phó nổi. À, Cố Lý, sao chị lại phạm quy thế này? Sao chị có thể khiến tôi? Diệp Lẫm nhắm mắt, cô thực sự sợ mình sẽ không thể kiềm chế được. Cố Lý không phải là người dễ dàng đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, cũng không phải là người dễ dàng hòa đồng với người khác. Trái lại, cô rất biết cách đối phó với tình huống và luôn trả thù khi bị xúc phạm, thậm chí có phần lạnh lùng. Nhưng Diệp Lẫm lại là ngoại lệ. Chỉ có điều, Hứa Lý vẫn chưa nhận ra điều này. Cô chỉ nghĩ rằng mình đang trả ơn cứu mạng của Diệp Lẫm. Chờ một chút, Cố Ly nói, rồi vào phòng lấy chai xịt chống muỗi, phun lên khắp người Diệp Lẫm, sau đó xịt lên mình. Mùi của thuốc xịt khá nặng, Diệp Lẫm phải bóp mũi đứng dưới ánh mặt trời để mùi hương bay bớt. Thực ra, linh khí của cô còn mạnh hơn nhiều so với chai thuốc xịt này, nếu không Cố Lý cũng không thể tránh được muỗi đốt hoàn toàn. Dĩ nhiên, lấy vết muỗi đốt giả trên người Diệp Lẫm không tính. Nhưng cô không nói ra, âm thầm tận hưởng sự quan tâm này. Được người khác quan tâm và chăm sóc thực sự là cảm giác tuyệt vời. Đại sư, Cửu Ly lại xuất hiện. Vừa rồi không khí giữa hai người họ quá tốt đẹp, nên Cửu Ly đã yên lặng bay về cây. Cô đã chết mấy ngàn năm, thành quỷ rồi mà vẫn phải chịu cảnh như vậy, thật quá tàn nhẫn. Khi thấy Cố Lý vào phòng, cô mới bay đến bên cạnh Diệp Lẫm. Đại sư, ta không còn nhiều thời gian nữa, có vài lời muốn nói, dù sao cũng là những lời cuối cùng trước khi hồn tan. Khi Cố Lý đi lấy áo khoác, Cửu Ly nói với Diệp Lẫm. Từ xưa, duyên phận là điều khó định đoán, thiên đạo là sự tồn tại không thể mô tả. Gặp được nhau là đại phúc, ta và Ngũ Tụ làm bạn ngàn năm cũng không có duyên sâu như cô và Cố cô nương trong hai ngày qua. Những ngày này nhìn hai người cùng nhau, ta lại nhớ về quá khứ, nếu ta kiên định hơn, dũng cảm hơn, liệu kết cục có khác đi không? Cửu Ly khẽ cười buồn, ha ha, người già hay lẩm bẩm, hồn già rồi cũng vậy. Diệp Lẫm từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, cúi đầu nhìn xuống sợi tơ hồng mỏng manh trên ống quần. Cô hiểu ý của Cửu Ly, nhưng có những chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có những ký ức mãi mãi không thể xóa nhòa, dù cô có mạnh mẽ đến đâu, trong lòng vẫn sẽ có những nỗi sợ. Lúc này, Cố Lý đã mang áo khoác đến, Cửu Ly cũng giữ khoảng cách với Diệp Lẫm. Diệp Lẫm quay lại vẻ mặt tự nhiên, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Chị dẫn đường đi, Diệp Lẫm bảo Cố Lý đi trước, rồi khi đi ngang qua bếp, cô nhặt hai viên đậu nành và cất vào tay. Cách chương.